chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 268. Góc truyện audio.com. Chương 268. Thu hồi lợi tức đây rõ ràng là uy hiếp. Viên Vũ và Lê Nhã Tuyết hình như không hiểu, nhưng Lê Khải Thiên thì đã hiểu ra. Sắc mặt chợt thay đổi, tay nắm chặt lại, kéo vợ con ra ngoài. Lúc đi qua bên người Lâm Quân, trên mặt còn mang theo ý cười xin lỗi. Ba người họ ra cửa không lâu đã bị bảo vệ trong khu lôi ra bên ngoài. Buông ra, chúng tôi tự đi được. Lê Khải Thiên ra sức giãy giụa. Cậu biết tôi là ai không? Sao cậu dám đối xử với tôi như vậy hả? Bảo vệ không thèm quan tâm ông ta nói gì. Động tác thô lỗ đẩy ông ta ra. Tiện thể chụp ảnh ba người này đăng vào nhóm công việc của mình. Người phụ nữ này trước đây đã bị Tổng Giám Đốc Lâm đuổi ra ngoài một lần. Lúc ấy anh ta là người chịu trách nhiệm xử lý. Những người khác không biết. Hôm nay thấy cả nhà ba người bọn họ ăn mặc không giống người nghèo mới để cho họ vào. Loại chuyện như thế này về sau nhất định không thể để xảy ra tiếp. Nếu không bát cơm này chắc chắn không giữ được nữa. Nhưng anh ta tưởng tượng cũng quá tốt đẹp rồi. Hôm nay để cho ba người nhà họ Lê vào. Ngày hôm sau tất cả đều bị sa thải. Lê Khải Thiên sống hơn nửa đời người. Đây là lần đầu tiên mất mặt như vậy. Lâm Quân trở mặt vô tình. Mặc dù Lê Nhật Linh là con gái nhà họ Lê. Chỉ cần một câu là có thể nói đỡ cho nhà bọn họ. Không biết chừng việc Lâm Quân rút đầu tư lần này cũng do Lê Nhật Linh nói qua nói lại bên tai. Bởi vì Lê Nhã Tuyết lôi kéo người đàn ông của cô. Cho nên con nhóc này muốn chỉnh nhà họ Lê. Chuyện này càng khiến cho Lê Khải Thiên muốn nhét Lê Nhã Tuyết vào bên cạnh Lâm Quân hơn. Con gái ruột của ông ta so ra cũng không kém Lê Nhật Linh là bao. Nếu như con gái có thể giành lấy vị trí của Lê Nhật Linh chẳng phải sẽ càng tốt sao? Hơn nữa, con gái nhỏ còn vì Lâm Quân mà phá thai. Vì thế mà cắt bỏ tử cung. Chỉ bằng điểm này, Lâm Quân nhất định sẽ đối xử với Lê Nhã Tuyết tốt một chút. Lê Khải Thiên nhìn Lê Nhã Tuyết, đặt hết hy vọng lên người cô ta. Lâm Quân để số nguyên liệu nấu ăn mới mua vào bếp. Quay ra thấy Lê Nhật Linh đang đứng ngẩn người tại chỗ. Anh liền ôm cô từ phía sau. Gọi cô tỉnh lại. Lê Nhật Linh không nhắc lại chuyện nhà họ Lê. Bọn họ tự tiện xông vào nhà người khác là bọn họ quá đáng. Nhưng dù sao họ cũng là ruột thịt của cô. Cô chỉ có thể thờ ơ chứ không thể làm gì khác được. Chỉ là không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Cả nhà ba người đều tới. Nhìn cha mặc đồ tây nghiêm chỉnh, có vẻ như là có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói, trong lòng có dự cảm xấu. Bản năng của con người chính là lẩn tránh vấn đề. Cho nên cô không muốn nhắc đến chuyện nhà họ Lê. Lâm Quân ôm cô, cần lỗ tai cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Đang suy nghĩ có nên nhờ Tổng Giám Đốc Lâm giúp em làm bếp hay không? Có thể, nhưng giúp việc bếp núc phải thu lợi ích. Lê Nhật Linh cười. Được, thưởng cho anh nhiều thêm một bát cơm. Đáy mắt Lâm Quân hiện lên một tia giảo hoạt. Mãi đến lúc ăn cơm, Lê Nhật Linh mới biết lợi ích mà Lâm Quân nói là có ý gì. Lâm Quân này chính là một con sói háo sắc. Tối qua rõ ràng làm đến tận khuya. Còn chưa qua 24 tiếng anh lại làm ra một bộ dạng đói bụng rồi. Thường ngày đều bị anh đè xuống giường làm. Lần này thu lợi ích, cô vừa mới tắm rửa xong. Người còn đang trần truồng đã bị anh ôm đến phòng sách. Quần áo anh vẫn chỉnh tề. Vẫn là bộ quần áo lúc đi làm. Lúc này, Lê Nhật Linh mới biết anh vẫn còn bận tâm chuyện không thể làm, ở phòng làm việc, buổi tối giúp đỡ chuyện bếp núc nhận lợi ích chỉ là cái cớ. Đào sẵn cái hố này chờ cô nhảy vào mới là việc chính. Lúc nhận ra chuyện này thì đã muộn. Cô bị đặt trên bàn gỗ. Anh đứng ở giữa hai chân cô. Mạnh mẽ cầy cấy. Cách chương.